Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Thu hoạch được năng lực. Grim, người thật muốn lật đổ thế giới này sao? Nhìn xem Grim dần dần đi xa, Sang đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hỏi. Nghe được Sang lời nói, Grim dừng bước, đưa lưng về phía hắn hỏi. Ngươi có lời gì muốn nói với ta sao? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Sang tựa hồ tương đối chấp nhất, vẻ mặt thành thật nhìn qua Grim, chờ đợi lấy Grim đáp án. Ta muốn lật đổ không phải toàn bộ thế giới, chỉ là mục nát thiên long nhân mà thôi. Không ai có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng. Cái này cũng không phù hợp lẽ thường. Lãnh tụ là ứng vận thời đại mà thành. Grim xoay người, lắc đầu, nói ra quan điểm của mình. Cái gì gọi là theo thời thế mà sinh? Sang hỏi lần nữa, nhân dân chính mình công nhận lãnh tụ mới thật sự là lãnh tụ. Cũng không phải là dựa vào tổ tông dư trạch mà có được. Grim cảm thấy Sang thần sắc có chút không ổn định, vẫn là trả lời hắn. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Sang đột nhiên cảm xúc kích động hỏi. Chính phủ là tất cả mọi người chính phủ. Ai đến trở thành lãnh tụ? Tự nhiên là tuân theo chỗ mặc cho dân chúng ý nguyện. Nếu như ngươi vẫn là không rõ lắm, ngươi có thể đi Đông Hải nhìn xem. Cái chỗ kia đã hoàn toàn thay đổi. Mà ta chưa từng có làm qua bất kỳ can thiệp nào. Grim không rõ ràng Sang ý tứ, nhưng là thấy đến ánh mắt của hắn, hiển nhiên cũng phát hiện tâm tình của hắn có chút không ổn định. Bởi vì kiếp trước đối với Sang hảo cảm còn tại, Grim cũng không muốn ra tay với hắn. Sang nghe được Grim lời nói, trong nháy mắt trầm mặc lại, cũng không lại nói tiếp, chỉ là yên lặng quỳ gối ở tại chỗ, dùng sức đào lấy bên người đất đai. Xem ra hắn dự định tự tay mai táng thủ hạ của mình. Grim đối với thân phận của Sang có chút suy đoán, nhưng là cũng không có bất luận căn cứ gì. Một mình đi vào hoang vu hòn đảo trung ương, Grim tại một đống đá vụn dưới gặp được dáng người khôi ngô oai biết dây a. Thời khắc này oai biết dây a ánh mắt tan rã, trên thân đã sớm rách mướp, chóp mũi khí tức mười phần yếu ớt, tâm mạch đã bị Sang đánh gãy. Ngươi cũng coi là cái cường giả, chỉ là đầu có chút không dùng được. Gura Guran Nomi tại trong tay của ngươi đáng tiếc. Grim một bà nhấc lên oai biết dây a, trực tiếp mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ. Làm Grim đem oai biết dây a ném tới tàu Linen bên trên thời điểm, đám người cũng là một trận thần sắc kinh ngạc. Lão bản, đây chính là oai biết dây a. Sander làm Grim tâm phúc, sớm đã minh bạch Grim ý tứ. Nghe được Sander lời nói, Grim chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức đối với đám người phân phó nói. Nơi này đã không có nhiều ít chuyện, chúng ta đi đảo ngư nhân. Grim, không đi nước Wano sao? Đám người có chút kinh dị nhìn qua Grim, trong đó Hancock đứng ra hỏi. Tạm thời không nóng nảy. Nước Wano sự tình không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Ây, sớm đi qua. Chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Grim cũng không có làm ra giải thích quá nhiều. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa. Grim đang chờ đợi một chiếc điện thoại. Trước đó giao cho Rob Lucci một hạng nhiệm vụ bí mật. Nếu như hết thảy thuận lợi, qua không được bao lâu liền nên được về đến phục. Ở trước đó, Grim dự định trước tăng lên một ít thực lực. Đạt được Grim đã phân phó về sau, đám người cũng không có bao nhiêu ý kiến. Tàu Linen trực tiếp hướng về đảo ngư nhân mà đi. Grim thì là trực tiếp đợi tại Mary trong phòng thí nghiệm, để Mary ở bên cạnh hiệp trợ. Hắn dự định lợi dụng trên thân chân tàng đã lâu huyết sát tinh mẫu tới làm môi giới, hấp thu Gura Gura Nomi năng lực. Để cho an toàn, Grim để Hancock quản lý tàu Linen bên trên hết thảy. Lucifer hai người thì là ngày đêm càng không ngừng thủ hộ tại phòng thí nghiệm ngoài cửa. Không có đạt được Grim phân phó, bất kỳ người nào không được đi vào. Grim từ trong ngực xuất ra tinh khiết huyết sát tinh mẫu, bày ra tại ngọc thạch trên đài. Cả người ngồi ngay ngắn ở ngọc thạch trước đài, hai mắt tia sáng màu tím nhìn chằm chằm huyết sát tinh mẫu, không nhúc nhích. Mary thì là trực tiếp sử dụng Yami Yami No Mi năng lực. Từ đã qua đời, Wai biết dây A trong thân thể rút ra Gura Gura No Mi năng lượng. Vừa vặn rút ra xem ra trái ác quỷ năng lượng, bởi vì ngay tại huyết sát tinh mẫu chung quanh. Trong nháy mắt bị toàn bộ thu nạp vào huyết sát tinh mẫu bên trong. Lúc đầu hồng nhuận trong suốt huyết sát tinh mẫu trong lúc nhất thời biến thành đục ngầu. Grim thì là lợi dụng tia sáng màu tím nhìn chằm chằm huyết sát tinh mẫu. Ánh mắt càng không ngừng thao túng huyết sát tinh mẫu bên trong năng lượng. Mắt thấy hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Grim trực tiếp đối với huyết sát tinh mẫu bên trong trái ác quỷ năng lượng tiến hành phân tích. Đại lượng màu đỏ tím quang vận tại Grim trong đôi mắt càng không ngừng lưu truyền. Sặc sỡ lóa mắt. Biết trái ác quỷ năng lượng triệt để an định lại, Grim lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp nắm lên huyết sát tinh mẫu một ngụm nuốt xuống. Nuốt vào huyết sát tinh mẫu, Grim sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ có chút âm tình bất định. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng bổ sung cho thân thể, toàn thân cơ bắp phồng lên, toàn thân cao thấp gân xanh nhô lên, tựa như muốn nổ tung. Toàn bộ quá trình 10 phần dài dằng dặc, kéo dài đến 5 ngày 5 đêm thời gian, Grim mới hoàn toàn mở mắt, cả người có chút tình trạng kiệt sức. Mà giờ khắc này Grim trong bụng huyết sát tinh mẫu đã hoàn toàn khôi phục sáng bóng. Trái ác quỷ năng lượng bị Grim triệt để hấp thu, Grim thân thể đạt được tiến một bước tăng cường. So sánh thôn phệ cái khác trái ác quỷ tới nói, Grim cường hóa thân thể trình độ cùng lúc trước gần như không thể giống nhau mà nói. Hơn nữa tại thời khắc cuối cùng, Grim cảm giác được trong đôi mắt hấp thu đến một loại năng lượng kỳ dị. Triệt để bị trong mắt tia sáng màu tím hấp thu, để Grim cảm giác được thân thể thuấn thân một trận nhẹ nhõm cảm giác. Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, trong đó có một tia đen nhánh điểm lấm tấm. Grim cẩn thận cảm thụ một cái, phát hiện trong đó dị thường, lại là trái ác quỷ tác dụng phụ. Vịt lên cạn, Grim đạt được năng lực mới, chớ chú, có thể để cho nhận nguyền rủa người trở thành vịt lên cạn. Năng lực này như có chút gân gà, nhưng là tại trải rộng biển cả hải tặc thế giới tới nói. Tính thực dụng vẫn là rất mạnh, hơn nữa Grim có một loại cảm giác. Hắn tựa hồ cũng không có vịt lên cạn chớ chú. Chủ nhân, ngươi thành công. Một bên công tác Mary nhìn thấy Grim đứng dậy, vội vàng đi tới đỡ lên Grim hỏi. Những ngày này vất vả. Grim nhìn qua Mary, cười cười. Lập tức, Grim phát hiện một điểm có ý tứ sự tình. Mary trên người chớ chú vậy mà trực tiếp bị Grim hai mắt trực tiếp hấp thu tới. Tại bất chi bất giác tình huống dưới, Mary đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng. Chủ nhân, vừa vặn xảy ra chuyện gì? Mary cảm giác được tự thân khác biệt, mở miệng hỏi, ta hấp thu của ngươi chớ chú, ngươi hẳn là sẽ không nhận nước biển nguyền rủa. Grim nhìn xem Mary lạnh nhạt nói ra, chủ nhân lại còn có năng lực như vậy. Ta vừa rồi xác thực có một loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Không nghĩ tới lại là dạng này. Mary kinh ngạc sau khi giật mình hiểu được, so sánh những thứ này, đạt được Gura Gura Nomi, Grim trong lòng càng thêm mừng rỡ. Hắn vừa vặn dùng tay đơn giản tụ tập một đoàn sóng chấn động. Bất quá cũng không có thả ra đi. Một ngày này, tàu Linen bên trên đóng cửa thật lâu, phòng thí nghiệm cửa gỗ đột nhiên mở ra. Grim như tắm gió xuân từ bên trong đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.